Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Quỷ binh như nước thủy triều. Cái gì? Tiểu hồ ly phảng phất nghe được thế gian buồn cười lớn nhất. Nhìn nhà mình Diệp ca ca, trong mắt tràn đầy mê mang nói. Có thể Diệp ca ta ca là nam. Thân nam nhi à? Tại sao có thể? U Minh Quỷ Vương cười nhìn Diệp Chân, trong mắt mừng rỡ, đơn giản muốn tràn ra nho nhỏ hốc mắt, nói, thế nào không thể, chỉ cần bản vương thích là được. Ngươi tên là Diệp Chân đúng không? Chỉ cần ngươi cùng bản vương thành thân, làm phu phu quân của bản vương. Như vậy, đánh, lại là một tiếng không thua lúc nãy tiếng vang truyền khắp U Minh Bắc Vực. Một đạo kiếm quang từ mờ tối thương khung mà xuống, cắm nghiêng U Minh Quỷ núi, chớp mắt đem nó xuyên thủng, cuối cùng nhập vào phủ đầy đất cát vàng. Cát vàng giống như là biển gầm quét sạch, lộ ra trăm trượng phía dưới thuần hắc nham thạch. Trên hắc nham, thân thể U Minh Quỷ Vương lâm vào trong đó, lại chia năm xẻ bảy. Một màn này nếu như có cái khác quỷ tộc người thấy được, nhất định phải trực tiếp kinh ngạc hồn giải tán. Hắc nham này cũng không phải bình thường nham thạch, chính là lúc này vậy mà vỡ vụn. Một kích này uy lực bây giờ không cách nào tưởng tượng. Đinh, chi tâm kiếm điểm vào hắc nham. Diệp Chân hai tay khoác lên kiếm đuôi, lạnh nhạt nói, vậy mà không chết vậy liền hiện thân đi. Dứt tiếng, trước mặt Diệp Chân bị kiếm ý chém tới chia năm xẻ bảy, U Minh Quỷ Vương bỗng nhiên biến thành một sợi khói đen biến mất. Diệp Chân phía sau hơn 10 trượng bên ngoài, U Minh Quỷ Vương đùa bỡn mình lọn tóc, âm nhu thanh âm nói, vô dụng, chỉ cần bản vương đang ở Bắc Vực, dù ra sao công kích đều giết không chết bản vương, mạng của ngươi cũng chỉ có một đầu, lấy bản vương, bản vương sẽ toàn lực phụ tá ngươi. U Minh này Bắc Vực, ngay cả ta đều sẽ nghe lời ngươi, thế nào? Lấy bản vương, ngươi không lỗ, mà còn, ngươi xoay người nhìn lại. Nghe vậy, Diệp Chân xoay người, hai mắt vậy mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, trước mặt tràn đầy âm nhu chi sắc U Minh Quỷ Vương, lại là thân nữ nhi, mà còn sinh ra cực đẹp. Bản thể đích thật là U Minh Cóc, lúc này diện mạo cũng không phải là biến hình hoặc là hóa thân, mà chân chính thân nữ nhi. Nói cách khác, cái này U Minh Quỷ Vương khi còn sống chính là một con mẫu cóc, chỉ gặp lúc này U Minh Quỷ Vương một bữa tiệc áo đen, đầu đội kim quan chắp tay sau lưng phía sau, cực đẹp trên mặt lộ ra tràn đầy vẻ chờ đợi, trong ngực ôm kiếm. Diệp Chân lãnh đạm, vì gì? U Minh Quỷ Vương ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi vểnh, nói, không tại sao, bản vương coi trọng ngươi. Nói thật, bản vương cũng không biết tại sao, có lẽ cũng là ngươi bước vào cửa đá một khắc này. Diệp Chân lạnh giọng, ngươi đang tìm cái chết. U Minh Quỷ Vương cười khẽ, nói, bản vương nam nhân, quả nhiên không giống bình thường. Giống như bản vương bá khí. Như vậy, U Minh Quỷ Vương khẽ kêu, trung tướng sĩ nghe lệnh. Phu phu quân của bản vương muốn chơi, liền hảo hảo cùng hắn chơi đùa. Sinh tử du, ấy, một tiếng cùng giống, cát vàng lộn, một cái tiếp một cái quỷ binh phá vỡ cát vàng. Đặt chân U Minh, U Minh này, chưa hề cũng không thiếu quỷ hồn. U Minh Quỷ Vương, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, không biết thu liễm bao nhiêu, mặc dù những quỷ hồn này sức chiến đấu hạ thấp xuống, thậm chí liền thế gian binh tướng nặng nề áo giáp đều chém không phá. Càng thậm chí hơn có liền binh khí cũng không có, nhưng quý ở số lượng đông đảo, đếm không hết, cho dù thập điện Diêm La xuất quan, nếu không vận dụng lục đạo luân hồi, muốn chém hết những quỷ binh này, sợ cũng muốn mệt mỏi gần chết. Cũng chính bởi vì vậy, U Minh Quỷ Vương mới có thể yên tâm khiến những quỷ binh này cùng Diệp Chân chơi. Ánh sáng trắng nhạt lóe lên một cái biến mất. Tiểu hồ ly xuất hiện ở bên cạnh Diệp Chân, vội vàng nói, Diệp ca ca, không nên cùng những quỷ binh này đánh. Mẫu thân nói qua, ở U Minh giới, tốt nhất đừng cùng số lượng đông đảo quỷ binh dây dưa. Chúng ta đi nhanh đi, đứng lơ lửng trên không. Quỷ vương cười khẽ, bản vương thu liễm quỷ binh, đâu chỉ ước vạn, lối đi bản vương thấy được. Nhưng, đi sao? Diệp Chân ngẩng đầu nhìn về phía quỷ vương, khóe miệng hơi vểnh, thật sao? Quay đầu lại nói, tiểu hồ ly, theo sát Diệp ca ca. Vô tận cửu u hoang mạc bị màu đen ăn mòn, dưới chân Diệp Chân cũng là cuối cùng một mảnh màu vàng, nhưng cũng ở cực nhanh rút nhỏ. Sạc, chi tâm kiếm minh, lập ở trước người Diệp Chân, ngắn ngủi dừng lại về sau, dấy lên thánh khiết bạch quang. Trăm trượng bên trong, thánh khiết ánh sáng bay thẳng thương khung, tất cả ở bạch quang chiếu rọi xuống quỷ binh, liền giống là tuyết trắng gặp liệt dương, liền hét thảm cũng không kịp phát ra, thuận lợi băng tuyết tan rã. Kiếm, Diệp Chân hai mắt như bạch quang, dấy lên dọa người kim diễm, đôi môi khẽ mở, phun ra một chữ, ông, chi tâm kiếm phong tại chỗ chuyển một phần tư góc độ. Một tia sáng trắng khi lãng trong nháy mắt khuếch tán, đem dưới chân tịnh thổ, cưỡng ép làm lớn ra hơn hai lần. Nát, chi tâm kiếm phong lại chuyển một phần tư góc độ, đồng dạng bạch quang khí lãng, chẳng qua là lần này uy lực cùng phạm vi lớn hơn. Thương, ngoặc kép chấm chấm, khung, đánh, kiếm chuyển chu thiên, phóng lên tận trời cột sáng màu trắng đem chi tâm, Diệp Chân, cùng tiểu hồ ly toàn bộ bao gồm ở bên trong. Cùng chi tâm kiếm cùng nhau ở trong cột sáng màu trắng lơ lửng thân mà lên. Dừng lại ở rỗng, hai tay mở rộng ra, giống như thánh thần giáng lâm ở uế tối cửu u bình thường chói mắt. Ngàn trượng, quỷ vương nhìn thánh khiết bạch quang bên trong Diệp Chân, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, tiểu tử này, tưởng thật cho ta không ít ngoài ý muốn. Không hổ là bản vương nhìn chúng nam nhân. Quả nhiên không giống bình thường, bị thánh khiết bạch quang bao khỏa, nhưng lại không chút nào bị thương. Tiểu hồ ly ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn lên trên trời Diệp ca ca, không thể không có chút ngây dại, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại dã ngoại hoang vu, phản chiếu ở tiểu hồ ly trong mắt kinh thiên nhất kiếm. Cái kia theo gió phiêu diêu lọn tóc, cái kia mặt không thay đổi lãnh khốc chi sắc, cùng ôn nhu đưa nàng mang rời khỏi đêm lạnh cùng bị thương nặng. Nếu như nói một kiếm kia cướp đoạt chính là khiếu nguyệt thái tử tính mạng, như vậy cùng thứ nhất cùng bị đoạt đi, còn có tiểu hồ ly trái tim. Tiểu hồ ly chưa hề nghĩ qua nhiều như vậy, cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Tham luyến là đưa nàng lạnh như băng bản thể ngộ nóng lên lồng ngực. Mở... Diệp Chân đưa ra hai tay nương theo hét lớn, thanh âm bỗng nhiên hợp lại cùng nhau. Đánh, trăm trượng phẩm chất thánh khiết cột sáng nổ bể ra tới. Hóa thành vô cùng tận kiếm ý, khó mà đếm lấy hết kiếm ý che trời mà xuống, như mưa mưa như chút nước, nhưng lại so với cuồng vũ tiêu sát vạn lần. Giống lên, cát vàng đầy trời. Một thanh thánh khiết kiếm ý đem một quỷ tướng đinh như cát vàng. Hồn thể ở thánh khiết kiếm ý xuống nhanh chóng tiêu tán. Quỷ tướng gào thét, hắc chảo cho dù bị kiếm ý trăm lần cắt đứt, cũng muốn đem nó rút ra. Nhưng sau một khắc, mấy chục kiếm ý đều tới, trực tiếp đem nó đinh cái hồn giải tán. Chẳng biết lúc nào, U Minh Quỷ Vương đánh lên một thanh dù giấy, đem thánh khiết kiếm ý tất cả đều ngăn cản. Không giống bình thường tiểu gia hỏa, người rốt cuộc còn có thể cho bản vương bao nhiêu ngoài ý liệu. Diệp Chân trái tim không có vật gì khác, chỉ có không giấu được vô tận kiếm ý chờ đợi huy sái. U Minh Quỷ Vương khẽ kêu, từ bỏ đi, làm bản vương vị hôn phu, bản vương thủ hạ quỷ binh chúng, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Nếu như ngươi thật thích cái này tiểu hồ ly, liền để nàng làm ngươi sưởi ấm giường nha hoàn cũng có thể. Diệp Chân mở ra hai con ngươi. Một tiếng kinh thiên nộ hống phát ra, thánh khiết cột sáng hoàn toàn bắn nổ, từ từ kiếm ý tràn ngập u minh, sạc chi tâm nơi tay, chỉ phía xa quỷ vương. Diệp Chân quát lạnh, Diệp Mỗ kiếm tâm trí thuần, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nhưng nói bảo công phu, vô số quỷ binh lại đi theo hắc nham toát ra, phảng phất Diệp Chân lúc nãy chém giết ước vạn quỷ binh. Chẳng qua là ảo giác. Tiểu hồ ly thân thể run lên, nhìn nặng lại vô cùng lấy hết quỷ binh hắc triều, cái này cũng khá, có thể cùng Diệp ca ca chết cùng một chỗ. Nguyệt Linh còn có cái gì không vừa lòng, chẳng qua là Diệp ca ca quyết không thể chết ở chỗ này. Tiểu hồ ly đẹp đến kinh tâm động phách, hai con người ngưng tụ, xoay người từ dưới đất nhặt lên một thanh quỷ binh rơi xuống tàn phế đao. Diệp ca ca, tiểu hồ ly hô to, Diệp Chân dưới ánh mắt thả xuống, đón Diệp ca ca ánh mắt, tiểu hồ ly nhoẻn miệng cười, khóe mắt nhưng lưu lại nước mắt. Chẳng qua là tiểu hồ ly chính là hồn thể, nước mắt rời thể, thuận lợi lại biến thành hồn lực quay về ở thân. Cùng Diệp ca ca ở cùng một chỗ ngắn ngủi 2-3 ngày, cũng là Nguyệt Linh đời này vui vẻ nhất thời gian. Nguyệt Linh biết đến, mang theo hồn thể rời khỏi U Minh cần thời gian bày ra pháp trận. Nhưng nếu như chẳng qua là Diệp ca ca một người mà nói, cái kia xấu cóc cũng ngăn không được Diệp ca ca. Diệp ca ca tương lai tươi sáng, mà còn nhân yêu bản khác đường. Coi như Nguyệt Linh đi ra, Diệp ca ca trưởng bối cùng sư phụ cũng khác biệt, đồng ý. Nguyệt Linh cùng Diệp ca ca ở cùng một chỗ, Nguyệt Linh cái này thuận lợi hồn giải tán, khiến Diệp ca ca không có lo lắng. Tiểu hồ ly nhắm lại hai con ngươi, tàn phế đao thẳng hướng tế bạch cần cổ xóa đi. PS, thanh đồng người thứ nhất minh chủ, cái kia phần tâm tình kích động cũng không phải thường bao nhiêu vấn đề, mà thanh đồng cảm giác mình bị khẳng định, cảm tạ, yêu ta ngươi, thanh đồng người thứ nhất minh chủ. Cho nên hôm nay, hai canh, các huynh đệ nhịn nữa một ngày, tháng này thời khắc cuối cùng, thanh đồng toàn lực chuẩn bị bàn thảo, chờ số 1, liền đến cái phát nổ càng, đem trước kia thiếu chương tiết còn một chút, sau đó tích xúc, sau đó tiếp tục bạo phát. Xin lỗi mọi người, ngày hôm qua một chương cũng không trả lại thiếu. Thanh đồng biết đến mọi người rất nghĩ đến một lần nhìn cái sướng, thanh đồng cũng muốn đem chỉ có 2 chương tồn cảo phát ra tới. Nhưng mời các huynh đệ hơi nhẫn nại, hôm nay cùng ngày mai thanh đồng sẽ dốc toàn lực chuẩn bị bàn thảo ở số 1, cũng là phải trưng bày ngày đó tới cái đại bạo phát. Lần nữa nói một câu, xin lỗi các huynh đệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.